Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, xem đang nằm mơ. Hà Vũ lộ rất rõ ràng. Nếu là chủ nhiệm Trương thật phái những cái kia kinh nghiệm phong phú lão ký giả đi qua, vậy Diệp Trần khẳng định sẽ muốn dùng những cái kia lão ký giả. Dẫu sao, bọn họ kinh nghiệm hơn nữa phong phú. Mà mình cái này ba người đều là tay mơ. Vậy làm sao có thể so sánh? Không được, ta phải đi tìm chủ nhiệm Trương. Hà Vũ lộ kích động một cái. Liền tới nóng nảy, hướng chủ nhiệm Trương phòng làm việc đi tới. Gõ cửa, vào đi. Rất nhanh, bên trong truyền đến chủ nhiệm Trương thanh âm quen thuộc. Tiểu Hà à, ngươi làm sao tới à? Chủ nhiệm Trương rất là kinh ngạc hỏi nói. Cái này ngày thường, Hà Vũ lộ ở truyền thông tập đoàn trong cao ốc đụng gặp hắn một lần, cũng hận không được đi trốn. Cho dù không tránh khỏi, vậy sẽ cúi đầu nhanh chóng đi qua. Mà hiện tại lại có thể chủ động đến phòng làm việc mình đến tìm mình. Đây thật là trước từ chưa từng có sự việc. Chủ nhiệm Trương, ngươi có phải hay không phải phái ký giả phỏng vấn tối nay từ thiện dạ hội? Hà Vũ lộ trực tiếp hỏi nói. Giọng vẫn là lạnh như vậy. Nàng đối với chủ nhiệm Trương ý kiến vẫn rất lớn. Đúng vậy, ta là phải phái người đi qua à? Trương Tài gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống. Người ngày hôm qua không phải còn không phái người đi không? Làm sao hiện ở thay đổi chủ ý? Hà Vũ lộ một hồi phiền não, không hiểu hỏi, nàng còn nghĩ mình ba người đi đâu? Lần này lại có người, còn để cho nàng có cái gì cơ hội? Và những cái kia lão ký giả một so, các nàng ba một tay mơ thì hoàn toàn không thể so sánh. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay, tự nhiên không thể thường ngày mà nói. Trương Tài khẽ mỉm cười. Làm sao, ngươi phải đi, ta hôm qua đã và cái đó Diệp tiên sinh nói xong. Ta sẽ đi phỏng vấn. Hà Vũ lộ lạnh lùng nói. Ha ha, vậy thì thật đáng tiếc. Ngươi cảm thấy, phái ta sai ba cái kim bài ký giả đi qua, và mấy người các ngươi tay mơ một so, hắn sẽ để cho ai đi vào đâu? Trương Tài ha ha phá lên cười, rất là đắc ý, con bé này còn muốn và mình đấu, cũng không cân nhắc một chút mình là nhiều ít phân lượng. Còn muốn đơn độc đi ra ngoài cướp việc làm, mình không phát hiện cũng được đi, bây giờ biết, tự nhiên cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội. Cái này, Hà Vũ lộ hai tay thật chặt siết quả đấm, rất là không thoải mái. Nguyên bản một lần người phỏng vấn cũng nói tiếp, lần này tốt lắm, lại không, người muốn đi cũng có thể à. Ta đã sớm nói, ta bên này cửa vẫn luôn là hướng về phía ngươi mở ra. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp, ngươi hiểu được. Trương Tài khẽ mỉm cười, trong mắt dục vọng một mắt liền có thể thấy, thu hết vào mắt. Không che giấu chút nào hắn đối với Hà Vũ lộ ý tưởng. Không thể nào. Hà Vũ lộ thái độ vẫn luôn rất cứng rắn. Nàng là không thể nào thỏa hiệp. Vậy thì chờ xem kia. Ngươi chỉ cần ở truyền thông tập đoàn thực tập một ngày, ngươi cũng sẽ không có phỏng vấn cơ hội. Ngươi ở nơi này chờ đến chết đi. Trương Tài hừ lạnh một tiếng. Hắn lại không nóng nảy. Chỉ cần hắn ở cái chỗ ngồi này thượng tọa trước, cũng không lo lắng Hà Vũ lộ sẽ không thỏa hiệp. Hiện tại không thỏa hiệp, đó là bởi vì nàng còn ôm có ngây thơ ảo tưởng, không trải qua xã hội đánh dữ dội mà thôi. Cùng nàng có gặp gỡ, tự nhiên sẽ thỏa hiệp. Hà Vũ lộ nói cái gì vậy chưa nói, xoay người liền chạy ra ngoài, chỉ lưu lại một cái hình bóng cho Trương Tài. Con bé, còn theo ta đấu. Trương Tài khinh thường cười một tiếng, mở máy vi tính ra, tiếp tục chơi nổi lên mình con nhện bài giấy. Buổi chiều 5 giờ chung, Hà Vũ lộ cùng ba người thật sớm liền đến Cẩm Đô tiệm cơm cửa. Lúc này còn không có an bài người tiến vào, các nàng cũng ở bên cạnh chờ. Xem, đó không phải là truyền thông tập đoàn ba kiếm khách sao? Cát, liền các nàng, bất quá là ba cái rau gà mà thôi. Còn ba kiếm khách, mất mặt hay không? Chủ nhiệm Trương cũng phái chúng ta tới. Bọn họ còn đứng ở chỗ này làm gì? Thuần túy lãng phí thời gian. Một bên khác, là truyền thông tập đoàn nổi danh Kim Bài ký giả, Tả Hướng Dương một nhóm người. Bọn họ ở truyền thông tập đoàn nán lại sắp có 5 năm. Ở toàn bộ Thiên Hải ký giả trong vòng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ cần là thường xuyên xem báo, cũng biết nhận thức hắn người này. Dẫu sao, thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Biết vậy thì chẳng có gì lạ. Hãy chờ xem, chờ lát chúng ta cầm bên trái đại ký giả tên chữ vừa báo đi ra ngoài. Vậy đối phương không trả được ngoan ngoãn cầm chúng ta bỏ vào. Vốn chính là, ba cái rau gà tới dính vào cái gì? Từ đâu tới trở về nơi đó đi? Đừng nóng, chờ lát chắc là phải bị người đuổi đi. Vô tận diễu cợt, để cho Hà Vũ Lộ ba người cũng mau không chịu nổi. Vũ Lộ, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Tả Hướng Dương đều tới. Chúng ta không cơ hội à? Lôi Vân Thi vậy lên lui đường cổ. Dẫu sao, liền các nàng ba người bàn về cấp bậc. Bàn về danh tiếng, bàn về trải qua, cũng thì không bằng cái này Tả Hướng Dương. Hoặc là nói, hoàn toàn không phải một tầng thứ người. Ở lại, không phải phải bị khi dễ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là tự rước lấy. Từ Dai Dai cũng là mặt đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng không đồng ý ở bên này ở lại. Không nên gấp, lại đợi một chút xem. Ngày hôm qua người nọ rất có lương tâm. Hơn nữa, vậy đáp ứng ta, hắn khẳng định sẽ để cho chúng ta đi vào. Hà Vũ Lộ đầu óc bên trong nhớ tới Diệp Trần mặt. Vô hình toát ra một cổ tin tưởng. Ta tin tưởng hắn không phải như vậy thế lực người. Đáp ứng khẳng định liền sẽ để cho chúng ta đi vào. Chúng ta là có cam kết. Cam kết, Từ Dai Dai và Lôi Vân Thi cũng nhìn một cái Hà Vũ Lộ. Đối mặt như nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Con bé này thật đúng là ngây thơ. Đã là lúc nào rồi? Lại còn tin tưởng cái gọi là cam kết. Đây không phải là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Đầu năm nay, không có gì so lợi ích càng trọng yếu hơn. Nếu phải nhớ người tới phỏng vấn, tiếng tăm kia càng lớn, khẳng định hiệu quả càng tốt à? Như thế dễ hiểu sự việc. Là người bình thường cũng rõ ràng. Rất nhanh, một chiếc xe ngừng lại. Từ phía trên đi xuống một người, chính là Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất ở phía cuối. Hắn trước một bước tới đây xem hội trường nơi này tình huống. Hắn tới, Hà Vũ Lộ vừa thấy gặp Diệp Trần, liền chỉ hắn, lớn tiếng nói, là hắn. Lôi Vân Thi và Từ Dai Dai cũng nhìn một cái, có chút không quá tin tưởng. Không phải nói người này có thể mời được Dương Hùng. Mời được Cố Trường Thanh đại nhân vật như vậy sao? Làm sao người này nhìn qua? Chính là một người hộ vệ à? Mặc cũng không? Trách sao à? Diệp tiên sinh. Nhưng Hà Vũ Lộ đã xông ra. Chạy đến Diệp Trần bên cạnh. Chào hỏi một tiếng. Là ngươi à? Tới thật sớm à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Đây cũng là tìm tay mơ chỗ tốt. Bởi vì tay mơ sẽ bảo đảm cầm công tác cảm xúc mạnh mẽ. Sẽ rất có động lực làm việc. Đúng, chúng ta tới. Hà Vũ Lộ chỉ mình bên cạnh hai người bạn. Đúng rồi, người ngày hôm nay sẽ để cho chúng ta vào phỏng vấn chứ? Đó là tự nhiên. Ngày hôm qua không cũng đã nói xong sao? Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đổi ý? Không, không, chúng ta chỉ là xác nhận một tí. Hà Vũ Lộ liền vội vàng khoát tay, nghe được Diệp Trần trả lời khẳng định, trong lòng nhất thời buông lỏng nhiều. Nàng hiện tại cũng không dám nói cho Diệp Trần, các nàng truyền thông tập đoàn Kim Bài ký giả tới. Đây nếu là nói, hắn thay đổi chủ ý làm thế nào? Duy nhất có thể làm, chính là trước không nói, chờ lát trước chui vào nói sau cũng không muộn. Dù sao Diệp Trần vậy không nhận biết Tả Hướng Dương các người. Mà Tả Hướng Dương vậy không nhận biết Diệp Trần, càng không biết Diệp Trần là việc lần này động người làm chủ. Cứ như vậy, là có thể đánh một cái tin tức kém. Người thật còn để cho chúng ta ba một tay mơ đi không? Bên kia Kim Bài ký giả cũng tới một cái. Ai ngờ, Hà Vũ Lộ mới vừa trong lòng nghĩ xong làm sao ứng đối. Có thể bên cạnh nàng bằng hữu cũng không phải và nàng một cái ý nghĩ. Từ Dai Dai tạm thời nhanh miệng. Nói thẳng ra, Kim Bài ký giả, Diệp Trần nghe nói như vậy, một hồi không rõ ràng. Bất quá ở Từ Dai Dai ngón tay đi qua địa phương, thấy được đoàn người, trong tay cầm máy quay phim, cầm sổ ghi chép, một thân trang bị, vừa thấy chính là ký giả. Xin hỏi, ngươi là lần này từ thiện dạ hội tổ chức người sao? Tả Hướng Dương tự nhiên cũng nhìn thấy động tĩnh bên này. Trong lòng có ý tưởng, liền trực tiếp đi tới đây. Hỏi một câu, đúng, là ta. Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Xong rồi, Hà Vũ Lộ trong lòng một phiến cho tàn. Nàng là không nghĩ tới, mình thiết kế xong ý tưởng hay, kết quả bị mình thân bạn gái thân cho một tay phá hư. Cái này cũng tên gì chuyện à? Thật là tức chết người. Mấu chốt vẫn là mình bạn gái thân. Nàng là tức giận cũng tung không ra. Người tốt, chúng ta là truyền thông tập đoàn ký giả. Chúng ta muốn thành tựu truyền thông tập đoàn đại biểu. Tới phỏng vấn các ngươi. Tả Hướng Dương cầm ra ký giả của mình chứng. Đưa cho Diệp Trần. Nói, ta là Tả Hướng Dương. Ngươi nên biết, Tả Hướng Dương. Diệp Trần đem thẻ ký giả cầm tới. Ở trên tay thật tốt học hỏi một tí. Thầm thì trong miệng liền một tiếng. Nói, xin lỗi, ta chưa nghe nói qua hay. Gì, chưa nghe nói qua. Tả Hướng Dương trên mặt nhất thời liền lúng túng. Hắn vốn là còn muốn cố ra vẻ tí đâu. Ai biết, đối phương trực tiếp như vậy liền hủy bỏ hắn. Lại có thể không nhận biết. Toàn bộ thiên hài, người nào không biết hắn Tả Hướng Dương đại danh. Không nhận biết à, vậy cũng không quan hệ. Chúng ta là chủ nhiệm Trương phái tới đây. Còn đặc biệt dặn dò, lần này sẽ nặng báo cáo. Tả Hướng Dương một mặt lúng túng, đem thẻ ký giả cho thu hồi lại, đặt ở trong túi, giải thích có câu. Ừ, chủ nhiệm Trương, cái đó Trương tài, nếu là nhắc tới người khác, vậy Diệp Trần có lẽ cho có. Nếu là cái đó chủ nhiệm Trương, vậy thì ngượng ngùng, không cửa, các ngươi có thể đi về. Lần này từ thiện dạ hội không hoan nghênh các ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Gì, không hoan nghênh? Tả Hướng Dương cũng cho là mình nghe lầm. Hắn nhưng mà kim bài ký giả, lại có thể để cho mình trở về. Đùa gì thế? Vị tiên sinh này, ngài có thể không biết ta lý lịch. Ta ở ký giả trong vòng đã lan lộn có 5 năm. Viết qua bản thảo số chữ trải qua dù sao cũng. Ta dám cam đoan, lần này từ thiện dạ hội, có ta báo lại nói. Vậy ngày mai tuyệt đối sẽ leo lên tất cả đại đầu cái. Tả Hướng Dương nghiêm túc nói. Lời này ngược lại không phải là thổi phồng. Hắn cũng có bản lãnh này. Rất nhiều báo chí vậy sẽ in lại hắn văn chương. Không cần, ta đã có ký giả. Các ngươi truyền thông tập đoàn không cần tới nhiều người như vậy. Các nàng ba cái là đủ rồi. Diệp Trần một tay chỉ hướng Hà Vũ Lộ các người. Trực tiếp nói. Gì? Các nàng ba cái, đây là một cái tầng thứ sao? Tả Hướng Dương cũng hết ý kiến. Người trước mắt này là kẻ ngu đi. Liền Hà Vũ Lộ ba một tay mơ. Ở trước mặt hắn, cho hắn xách giày cũng không xứng. Người này là điên rồi. Thật, mà một bên khác, Hà Vũ Lộ cùng mấy người đã là cao hứng ngu. Đều có điểm chừng mực dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Diệp Trần mà nói. Để cho Hà Vũ Lộ các người cảm thấy những thứ này là đang nằm mơ. Diệp tiên sinh, ngài là nghiêm túc sao? Hà Vũ Lộ không nhịn được hỏi một câu. Nàng muốn xác nhận một tí hết thảy các thứ này là thật hay giả. Dẫu sao, nếu dối gạt người, vậy cũng sẽ không tốt. Tự nhiên là thật, ta người này, không đừng, liền là thích cô gái xinh đẹp cửa. Các ngươi chờ lát thật tốt phỏng vấn đi. Sẽ dùng các ngươi, truyền thông tập đoàn những người khác, bỏ mặc ai tới, cũng không cho phép đi vào. Diệp Trần lạnh lùng nói, liền ngày hôm qua cái đó chủ nhiệm Trương, Diệp Trần không cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút cũng coi là không tệ. Còn phái người tới phỏng vấn, ai cho hắn mặt, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế HTTPS. metiuyensu.com/chuyen-tong-tiong-toi-cuong-tins-di-nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.